Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lục Bình về phía giường ngủ. Hóa ra dưới giường ngủ là một cái lỗ thông xuống sàn nhà được che giấu rất khéo. Cậu Bình và Buria nhanh chóng chui qua cái lỗ, tuột xuống sân nhà. Trong nhà vẫn vang lên tiếng con nhít cười giỡn dần dần. Cũng lạ là người làm ngủ ở một căn nhà nhỏ phía sau vườn, nhưng tuyệt nhiên cậu Bình không thấy chút ánh sáng nào phát ra từ căn nhà đó. Buria nhanh chóng dẫn cậu Bình vòng sang phía sau nhà, đi ngang khu vườn nhỏ. Dưới mỗi gốc cây song vườn là rất nhiều lông, xương động vật lẫn với trứng gà. Trong khu vườn cây, những cành cây vươn thẳng lên trời, lao xao có động khi cậu Bình đi ngang qua. Đột nhiên có một con chuột nhắt từ đâu chạy ngang qua. Cảnh ngày hôm qua lại tái diễn, những cành cây đang bò sát đất bỗng nhiên ngẩng phát dậy. Những cành nhỏ bắt đầu quấn ngang thân một chú chuột, con chuột càng giãy giụa thì càng bị siết chặt hơn. Bỗng nhiên, một nhánh cây không biết ở đâu bò ra quấn lấy chân cậu Bình. Chất lỏng ở những cọng lông của nhánh cây nhớt nhợt và dính vào chân cậu Bình. Cậu có cảm giác vùng da đó rất rát tấy và đỏ lên như bị sát ớt. Đột nhiên trong lúc này thì trong nhà có tiếng ré lên ồn ào của trẻ con. Lát sau thấp thoáng bóng một đứa bé ở chỗ góc nhà. Cô bé Buria nhanh chóng lấy một con dao sắc nhỏ ra cắt đứt nhánh cây và dìu cậu Bình chạy sâu vào rừng. Đứa bé sau lưng cứ bò bò lết lết trên đất mà đuổi theo họ mãi, đến khi họ ra khỏi ranh giới của hai quả đồi, ra khỏi khu đất nhà phun sam, đi sâu vào trong rừng. Đi mãi trong khu rừng tăm tối, thỉnh thoảng có tiếng ngú của loài động vật phía sau. Cuối cùng đến một ngôi chùa nhỏ nằm dưới chân núi. Cô bé Buria nhanh nhẹn mở cửa chùa và đưa cậu Bình đến phòng của sư thầy trụ trì chùa. Lúc này chân cậu Bình đã sưng tấy lên, vết thương có hình năm ngón tay của đứa bé bấu vào rất rõ. Chỗ da thịt ở đó đã lở loét và chảy nước hôi thối. Sư thầy nhanh chóng đưa cậu Bình vào gian chính của chùa. Ông cắt đặt các đệ tử trong chùa, người đi lấy một con dao, hai quả chanh và nấu một ấm nước sôi cho ông. Còn bản thân ông thì đi vào phòng lấy ngay một cuộn chỉ, một sấp giấy bùa vàng và một cái chậu. Sư thầy nhanh chóng lấy nước từ chum ở góc phòng mang ra giữa nhà, để lên bàn thờ Phật và lầm rầm tụng kinh. Sau đó sư thầy lấy ra một lá bùa vàng đốt xong hòa với nước và cho cậu Bình uống. Còn con dao được nung đỏ rực lên, sư thầy nhanh chóng lấy một nửa quả chanh và sát lên lưỡi dao đang bốc khói, nửa còn lại thì xoa đều xung quanh vết lở loét của cậu Bình. Sau đó sư thầy nhanh tay dùng lưỡi dao nóng rạch xung quanh vết nở loét. Lớp da vừa được lật lên, tất cả mọi người trong chính điện đều rùng mình. Trong vết lở loét của cậu Bình là rất nhiều ròi đang bỏ nhung nhúc, một bó tóc không biết làm cách nào mà cuộn thành từng búi trong vết thương của cậu Bình. Sư cụ kiên nhẫn dùng dao khều hết ròi và tóc ra, cuộn thành một cuộn, bỏ vào cái túi vải và đựng chỉ đỏ quấn nhiều vòng bên ngoài. Sau khi xong việc, sư cụ đưa túi vải cho đệ tử mang ra sân sau đốt. Sư cụ nhanh chân ra vườn sau, moi vào một đoạn rễ cây và da nhỏ dịt vào vết thương cho cậu Bình. Xong hết tất cả mọi việc thì cũng đã tờ mờ sáng. Sư cụ sắp xếp cho cậu Bình ngủ trong phòng với các đệ tử. Còn cô bé Buria, sư cụ đưa cho cô bé một cái túi vải nhỏ và căn dặn cô bé trở về ngay trong buổi sáng. Cậu Bình ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm đó thì tỉnh lại. Sư cụ mời cậu Bình ăn cơm chay, xong đưa cậu vào phòng ngồi nói chuyện. Khi nhìn thấy sâu chuối hàng chạt trên tay cậu Bình, sư cụ lắc đầu thở dài. Thì ra trước khi lão chết cũng có một ngày được nhìn lại chuỗi hàng chạt của cố nhân. Xin hỏi chủ nhân của chuỗi tràng hạt này đã mất được bao lâu? Cậu Bình cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi sư thầy. Dạ thưa, sao sư thầy biết được? Chuỗi hàng chạt này là do một nhà sư, là em trai của ông nội con tặng lại. Người cũng đã mất được gần 10 năm. Sư cụ thở dài. Vậy ra ông ấy đã mất. Khi ta và ông ấy còn trẻ, có duyên gặp nhau và đi chung một thời gian học tập về mật tông và bùa phép ở vùng biên giới Miến Điện và Thiên Triều ngày xưa. Sau khi anh em ta học xong, ta về đây làm trụ trì chùa cũng hơn 40 năm. Còn sư huynh thì quyết chí đi trả thù cho gia đình dòng họ. Nghe nói ông ấy đã gây ra một vụ trả thù đẫm máu, giết cả một dòng tộc chỉ vì thù hận. Ta đã khuyên nhiều nhưng ông ấy không nghe. Nhưng mà thôi, nói về chuyện hiện tại đi. Cậu có biết tối qua suýt chút nữa cậu cũng đã mất mạng không? Cậu Bình lắc đầu. Dạ thưa sư thầy, thật sự từ ngày con đặt chân đến vùng này, con đã chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ lạ, mong sư thầy giải đáp cho con. Thật ra tất cả các xác hải nhi mà cậu nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net